Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 2, huyết tinh đồ tể 4. Thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cái tuổi trẻ thân thể cường tráng tại bản năng chống cự. Lúc nào cũng có thể tránh thoát chạy trốn, cái này giống hoang dại thế giới bên trong săn mồi cùng bị bắt ăn. Bất kỳ cái gì kết cục đều cần một phen tàn khốc vật lộn. Người cũng là động vật, mỗi một bức áo mũ chỉnh tề, nho nhã lễ độ bề ngoài về sau đều ẩn giấu đi thú tính. Hắn rút ra một thanh đơn mũi dao dao, trở tay cầm dao, một dao đâm tiến thân thể nữ nhân bên trong, thẳng mạt cán dao, hắn không nhìn thấy nữ nhân vẻ mặt thống khổ. Có thể cảm giác được thân thể của nàng trong nháy mắt rút lại. Vết thương ép chặt lấy hơi mỏng lưỡi dao. Hắn rút dao ra, xuống chút nữa đâm. Dao thứ hai, dao thứ ba, thứ tư dao, thứ năm dao, thứ sáu dao, thứ bảy dao. Ấm áp chất lỏng từ thân thể vô số cái trong cái khe ra bên ngoài chút xuống. Giống đánh nát một cái chai nước. Tay của hắn cùng cánh tay cũng bị nhuộm thành thuốc màu màu đỏ. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nữ nhân rất nhanh đình chỉ giãy giụa, mềm yếu thân thể từ cánh tay của hắn ở giữa tuột xuống. Ngồi phịch ở băng lãnh trên đường cái, chỉ có đèn đường hờ hững chiếu vào thi thể của nàng. Cái kia sát hại nàng người chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nhìn xem nàng chừng chừng đã ngưng kết hai mắt, thế nhưng là nàng đã không nhìn thấy sát hại nàng người dáng dấp ra sao. Hắn biểu tình lãnh khốc, ấn lấy nàng chết không nhắm mắt đầu, đem mũi dao cắm vào mắt của nàng ổ. Đỗ Nhược Lan tỉnh táo nhìn xem ngồi ở làm việc bàn đối diện trung niên nữ nhân. Nghe nàng líu lo không ngừng khóc lóc kể lể, trong lòng bực bội lại không thể biểu hiện ra ngoài. Người trung niên này nữ nhân chính là quản đạt mẹ, ăn mặc câu nệ, tướng mạo nhất là trông có vẻ già. Nàng là thành phố C người địa phương, tại trong thương trường thuê quầy hàng mua quần áo mà sống. Biết được con trai bị bắt tin tức về sau liền vội vàng chạy tới. Hướng cảnh sát khóc lóc kể lể mình đời này đến cỡ nào không dễ. Quản đạt khi còn nhỏ trượng phu nàng ngoài ý muốn qua đời. Là nàng ngậm đắng nuốt cay một mình đem con trai nuôi lớn. Thật vất vả ngóng trông con trai thi lên đại học. Coi là thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt. Không nghĩ tới quản đạt thế mà thành hung thủ giết người. Nàng khóc lóc kể lể những này cùng tình tiết vụ án không có bất cứ quan hệ nào. Nghe nàng nói lần thứ nhất Đỗ Nhược Lan còn ôm có mấy phần đồng tình. Nghe được lần thứ ba, thứ tư lượt. Đỗ Nhược Lan phiền thực sự không được, gõ gõ cái bàn nói, nhậm nữ sĩ, ngươi nói ta đều nghe rõ, ngươi khó xử ta thâm biểu đồng tình, nhưng đối quản đạt chúng ta vẫn là phải tiếp tục thẩm vấn. Nếu như có thể rửa sạch hắn hiềm nghi là tốt, nhưng nếu như cuối cùng xác nhận hắn liền là hung thủ, ta cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, xin nhất thiết phải biết rõ. Trong chuyện này chân chính bị thương tổn là Phan Dục Đình cùng người nhà của nàng. Người ta một cái hoa văn tuổi thiếu nữ cứ như vậy bị hủy. Nếu như hung thủ là con của ngươi, hắn nhất định phải nhận pháp luật, phải có chế tài. Thế nhưng là ta trêu ai ghẹo ai. Quản đạt mẹ đập chân lên tiếng khóc lớn. Cha hắn qua đời sớm như vậy, là ta ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Không có công lao còn cũng có khổ lao. Ta cũng là nạn nhân a. Vì cái gì ta cũng muốn bị trừng phạt a. Cái này không công bằng. Đỗ Nhược Lan phát hiện cùng nữ nhân này đã nói không rõ đạo lý. Nàng nói, như vậy đi, nhậm nữ sĩ, nếu không ngươi đến đại sảnh bên trong nghỉ một lát, ta còn có chuyện phải xử lý. Ta muốn gặp ta con trai. Ta muốn chính miệng hỏi một chút hắn có phải là giết người. Quản đạt mẹ đột nhiên tố chất thần. Kinh giống như ngẩng đầu nhìn thấy Đỗ Nhược Lan. Ánh mắt đều có chút rối loạn. Cái này, hiện tại không tiện lắm, ta an bài một chút, ngươi sau đó liền có thể nhìn thấy ngươi con trai. Không được không được, ta hiện tại liền muốn gặp hắn, ta muốn nghe hắn chính miệng nói cho ta có phải là hắn hay không giết người. Quản đạt mẹ không, buông tha, làm cho Đỗ Nhược Lan 10 phần khó xử. Lúc này Châu Xuân Minh vội vàng đi vào đội trưởng văn phòng. Tiểu Đỗ, hắn vẫn luôn xưng hô như vậy nàng. Cho dù hiện tại nàng thành cấp trên của hắn, hắn cũng không nguyện ý đổi giọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.